Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang, Cửu Đỉnh, cũng là thời điểm thực hiện ngươi lời hứa. Diệp Dương rời đi Chí Tôn Điện sau đó, liền về tới Nguyên Thủy Thần Giáo, lập tức hắn liền mời ra Cửu Đỉnh, cùng trao đổi lên, lúc trước. Cửu Đỉnh nói muốn trợ giúp Diệp Dương tìm được cái khác Cửu Đỉnh một trong. Nhưng, Diệp Dương trở về sau đó, vẫn bận đủ loại sự tình. Cho đến hôm nay, hắn mới rốt cục có thời gian, chuẩn bị tìm kiếm cái khác Cửu Đỉnh. Có chút độ khó a. Cửu Đỉnh huyễn hóa ra một cái thanh niên bộ dáng, xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, trực tiếp ngồi xuống, hơi cau mày nói ra. Diệp Dương chừng cái này ra hỏa liếc mắt. Tức giận nói ra, ngươi đây là muốn dự định không tuân thủ thành tín sao? Cũng không phải, thật sự là độ khó quá lớn. Cần biết, Cửu Đỉnh đều là riêng phần mình độc lập, lẫn nhau ở giữa mặc dù có liên hệ. Nhưng nếu là cự ly quá xa hoặc là có một cái có chủ tâm muốn phong bế bản thân khí tức mà nói. Cho dù là ta đều không cảm ứng được a. Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Chúng ta hiện tại không phải tại Cửu Đỉnh thế giới sao? Ở chỗ này ngươi có thể cảm ứng được cái gì a? Cửu Đỉnh bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Dương, ngươi nghĩ quá ngây thơ. Cái này cái gọi là Cửu Đỉnh thế giới, kỳ thật liền là một cái tàn phá không gian thôi. Cái gì? Diệp Dương chấn kinh, bỗng nhiên mà lên. Chân chính Cửu Đỉnh thế giới, cực kỳ rộng lớn mà lại cường hoành, thậm chí là không được thua kém tiên giới tồn tại. Thanh niên một mặt cao ngạo nói ra. Diệp Dương kinh ngạc nhìn xem thanh niên. Hắn lựa chọn tin tưởng thanh niên. Dù sao, tiên giới đại nhân vật cũng đang ngấp nghé Cửu Đỉnh. Mà lại, trong truyền thuyết, tại thật lâu trước đó, Cửu Đỉnh thế giới là cực kỳ cường đại. Nhưng về sau không biết nguyên nhân gì liền đột nhiên sa sút mà thôi. Một cái cường thịnh vô cùng thế giới, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn mà nói, làm sao có thể nói vẫn lạc liền chết đi? Tuyệt đối là phát sinh qua đại sự gì. Năm đó một trận đại chiến, Cửu Đỉnh thế giới bị đánh nát, chia làm 9 cái thế giới, không biết tung tích, có chút tán rơi vào vô tận tinh không bên trong, có chút khả năng đã bị đánh vào loạn lưu không gian. Nói cách khác, các ngươi Cửu Đỉnh đều cơ hồ bị đánh bể. Bằng không thì ngươi cho rằng ta liền cái này thực lực, ta làm sao cũng là thái cổ thần khí một trong, có thể nào chỉ có bây giờ thực lực? Nếu là ta thời kỳ đỉnh phong, hắc hắc, một bàn tay liền chụp chết thời không điện. Thanh niên nói năng bậy bạ nói ra. Diệp Dương không có phát biểu ý kiến, hắn chưa từng gặp qua thời kỳ đỉnh phong thái cổ thần khí uy năng, hơn nữa cũng không rõ ràng Cửu Đỉnh là có hay không cường đại như vậy. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là nghe coi như xong. Dựa theo ngươi như thế nói, hiện tại cái gọi là Cửu Đỉnh thế giới, hẳn là liền là thuộc về ngươi thế giới. Nhưng ngươi tại sao đối cái thế giới này trưởng khống yếu như vậy? Diệp Dương có chút hoài nghi nhìn xem thanh niên. Thanh niên lúc này liền ngượng ngùng cười một tiếng. Đừng nói nữa, lúc đầu Cửu Đỉnh thế giới chính là chúng ta Cửu Đỉnh cộng đồng trưởng khống. Chỉ có ở chân chính Cửu Đỉnh thế giới bên trong, chúng ta mới có thể tuyệt đối trưởng khống thế giới. Bây giờ, bị đánh nổ Cửu Đỉnh thế giới, ta cũng liền chỉ có điểm ấy lực độ trưởng khống. Bất quá, cái thế giới này vẫn là tuyệt đối bị ta trưởng khống. Diệp Dương mặt tối sầm, trực tiếp liền bó tay rồi. Trầm ngâm một cái, Diệp Dương tiếp tục đặt câu hỏi. Vẫn luôn nói Cửu Đỉnh, Cửu Đỉnh. Cửu Đỉnh là như thế nào phân chia? Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang, Thiên Đỉnh, Địa Đỉnh, Huyền Đỉnh, Hoàng Đỉnh. Thế nhưng là cái này chỉ có 8 đỉnh a. Đệ Cửu Đỉnh là cái gì? Chẳng lẽ căn bản liền không có? Diệp Dương trên mặt đều là nghi hoặc nhìn xem thanh niên. Đệ Cửu Đỉnh tự nhiên là tồn tại. Nếu không như thế nào gọi là Cửu Đỉnh? Thanh niên thần thần bí bí cười một tiếng. Nhưng là cũng không nói đệ Cửu Đỉnh rốt cuộc là cái gì. Chỉ là một lần cường điệu đệ Cửu Đỉnh là tồn tại. Ngươi là cái nào đỉnh? Tại Cửu Đỉnh bên trong bài danh như thế nào? Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Cửu Đỉnh. Cửu Đỉnh, năng lực không đồng nhất, uy năng cũng tận không giống nhau, cũng không có mạnh yếu phân chia cao thấp. Thanh niên nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương lại là suy nở nụ cười. Làm sao có thể không có phân chia mạnh yếu? Chẳng lẽ, ngươi là Cửu Đỉnh lão út, cho nên không có ý tứ nói. Thanh niên lập tức liền nhảy dựng lên. Ai nói ta là lão út? Ta rõ ràng xếp tại trung gian. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm. Thanh niên tức khắc liền ngậm miệng. Hắn biết rõ, bị Diệp Dương sáo ngữ. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Lúc này liền cẩn thận hỏi thăm. Cái này thiếu một chân thần đỉnh, thậm chí hoàng đỉnh, cửu đỉnh một trong. Chính như hoàng đỉnh nói tới đồng dạng, cửu đỉnh năng lực riêng phần mình khác biệt. Ở phương diện này cũng không có phân chia cao thấp, nhưng tại phương diện chiến lực vẫn có rất lớn khác biệt. Ngoại trừ cái kia thần bí đệ cửu đỉnh bên ngoài, chính là thiên đỉnh mạnh nhất. Tại tám trong đỉnh, thiên đỉnh mới là lão đại, hơn nữa cũng tương đối thần bí. Đương nhiên, thiên đỉnh lại thế nào thần bí cũng so ra kém cái kia đệ cửu đỉnh. Cửu đỉnh hợp nhất, cửu đỉnh thế giới một lần nữa quy vị. Đến lúc đó, cửu đỉnh thế giới liền không được thua kém tiên giới. Còn nếu là gom đủ cửu đỉnh, liền có thể phát huy ra cửu đỉnh mạnh nhất uy năng. Tiểu tử, nếu là ngươi gom đủ chúng ta cửu đỉnh, ngươi một người liền có thể quét ngang tiên giới đầy trời thần ma mà vô địch. Thanh niên tự hào, nói ra, thật sự, Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Cái này hắn liền không biết. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác được tiên giới cũng có đại nhân vật tại ngấp nghé cửu đỉnh. Hơn nữa, tiên đạo thế giới bị hắc thủ sau màn phong ấn, sợ cũng cùng cửu đỉnh có quan hệ. Nếu như cửu đỉnh thật có quét ngang cửu thiên thần ma uy năng mà nói, tiên giới đại nhân vật tranh đoạt cũng tự nhiên là không gì đáng trách. Đương nhiên, thanh niên mười phần kiêu ngạo. Vậy còn chờ gì? Còn không nhanh đi tìm kiếm cái khác mấy cái thần đỉnh. Diệp Dương lúc này liền trừng thanh niên một cái. Ta nói, không phải dễ dàng như vậy tìm tới. Hoàng đỉnh lúc này liền buồn bực. Ngươi đều không có đi tìm. Làm sao biết rõ khó có thể tìm kiếm. Mang ta chuẩn bị một cái. Mấy ngày nay liền rời đi cửu đỉnh thế giới. Không, phải nói là rời đi hoàng đỉnh thế giới. Diệp Dương nói xong, vung tay lên liền đem hoàng đỉnh thu vào. Diệp Dương thực lực cũng đã đạt đến nhị chuyển tán tiên cảnh giới. Tại hoàng đỉnh thế giới bên trong, liền tán tiên đều không có. Diệp Dương thực lực đã là vô địch thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng chí tôn. Hơn nữa, ở chỗ này hắn còn có thể mượn nhờ hoàng đỉnh thế giới lực lượng. Cho dù cao hơn cảnh giới tán tiên đến rồi cũng không phải đối thủ của hắn. Tại hoàng đỉnh thế giới, Diệp Dương có thể an an ổn ổn tu luyện. Chỉ là, đây không phải hắn cần thiết. Tại yên tĩnh bên trong tu luyện, mặc dù cũng không có nguy hiểm gì, tương đối hết sức an toàn. Nhưng chính là bởi vì không có nguy hiểm, không có mạo hiểm, hết thảy đều thái bình phai nhạt. Diệp Dương không thích loại này sinh hoạt. Hắn muốn là mạo hiểm, lịch luyện, tại sinh tử một đường bên trong tìm kiếm đột phá. Ở thế giới khác, có rất nhiều tán tiên, thậm chí còn có trong truyền thuyết cửu chuyển tán tiên. Những cái kia tán tiên thực lực xa xa cao hơn Diệp Dương, cho Diệp Dương vô tận áp lực. Nhưng áp lực liền là động lực. Nếu là không có động lực, như thế nào có tâm cơ tăng lên tu vi? Nếu là không có mạo hiểm, lịch luyện như thế nào nhanh chóng tăng lên tu vi? Mấy ngày sau, Diệp Dương liền mang tới thời không điện cùng hoàng đỉnh cùng thời không trùng phiêu nhiên mà đi. Rời đi hoàng đỉnh thế giới. Nhưng là, Diệp Dương lại là đem chân long phân thân lưu lại. Ở nơi này không thể không xách một cái chân long phân thân. Chân long phân thân thực lực vốn là cường đại. Khoảng thời gian này một mực tu luyện hỗn độn chân kinh. Nhục thân càng thêm mạnh mẽ. Nhất chuyển tán tiên chiến lực. Cho dù là gặp gỡ nhất chuyển tán tiên, chân long phân thân cũng có năng lực đem hắn đánh giết. Mà lại, chân long phân thân nhục thân tương đối cường hoành. Cho dù là nhị chuyển tán tiên, cũng đừng hòng tùy tiện đem hắn đánh giết. Đặc biệt là ở hoàng đỉnh thế giới bên trong, Chân Long phân thân cũng có thể mượn nhờ Hoàng đỉnh thế giới bộ phận lực lượng. Có thể nói, tại Hoàng đỉnh thế giới bên trong, Chân Long phân thân cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Hoàng đỉnh thế giới dù sao cũng là Diệp Dương đại bản doanh. Diệp Dương nếu như cứ như vậy rời đi mà nói, hắn cũng không quá yên tâm. Nhưng nếu có Chân Long phân thân tọa trấn, hắn liền không có bất luận cái gì lo lắng. Kém nhất, Chân Long phân thân cũng có thể kiên trì đến hắn bản tôn trở về. Rộng lớn tinh không bên trong, có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất thế giới. Đương nhiên, những cái này thế giới cũng không phải là một cái tinh thần loại hình tiểu thế giới, mà là có vô số tinh vực đại thế giới, mà là có thế giới bích chướng đại thế giới. Hiện tại Diệp Dương, vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể xé rách thế giới bích chướng. Cho nên, hắn có thể chu du đầy trời thế giới mà không có bất kỳ trở ngại nào. Rời đi cửu đỉnh thế giới sau đó, Diệp Dương liền chẳng có mục tiêu đi vào cùng Hoàng đỉnh thế giới đem tiếp giáp thế giới. Kỳ thật, Diệp Dương cũng là có mục tiêu. Chủ yếu nhất mục tiêu chính là tìm kiếm cái khác mấy cái thần đỉnh. Ta hiện tại chân vạc gãy mất một đầu. Đối ta tự thân thực lực có khá lớn ảnh hưởng. Nhất định phải tiếp hảo ta đứt chân sau đó. Ta mới có càng lớn tỷ lệ cảm ứng được cái khác mấy cái tồn tại. Đương nhiên, tốt nhất là giúp ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hoàng đỉnh cười hắc hắc nói ra. Lập tức, Hoàng đỉnh càng là liệt kê ra một đống lớn vật liệu. Những cái này vẻn vẹn chỉ là chữa trị chân vạc vật liệu. Hắn còn muốn liệt kê ra khôi phục nó tự thân thương thế thiên tài địa bảo. Nhưng là bị Diệp Dương ngăn trở. Tùy duyên a, nếu như có thể gặp được tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái kia thiên tài địa bảo. Diệp Dương mặt đen lên nói ra, Hoàng đỉnh cũng thực sự là không khách khí. Đủ loại thiên tài địa bảo đều là cao cấp nhất, thuộc về 10 phần hiếm thấy loại kia. Đương nhiên, nếu như có thể chữa trị Hoàng đỉnh, đối Diệp Dương cũng có to lớn chỗ tốt. Diệp Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không tận lực đi tìm kiếm những cái này thiên tài địa bảo. Diệp Dương còn có một cái mục tiêu chính là rời đi Hoàng đỉnh thế giới Mỹ nữ sư phó. Cũng chính là Liễu Giao. Hắn muốn tìm tới Liễu Giao. Phục Đông, người một cái hỗn đản, có ngon thì đừng chạy. Cùng ta đại chiến 300 hiệp, nhìn ta không được ngược ngươi chết. Một cái hét to tiếng truyền ra. Lập tức Diệp Dương liền nhìn thấy phía trước tinh thần bị hai đạo cực nhanh mà đến Lưu Quang Sinh. Sinh đụng nát, trong một chớp mắt, thành thiên mấy trăm tinh thần bị chấn bể. Phục Đông, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Bước chân tức khắc liền dừng lại. Phục Đông, chính là hắn tại thời không điện bên trong nhận biết một người bạn. Đồng dạng là tu luyện nhục thân tuyệt thế thiên tài. Bất quá, Diệp Dương cũng không dám xác định cái này đang bị người truy sát Phục Đông. Liền là lúc trước cái kia Phục Đông. Rất nhanh, cái kia hai đạo lưu quang liền cấp tốc bắn tới. Lúc này, Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng. Phục Đông, đã lâu không gặp. Cách viễn không, Diệp Dương liền đối Phục Đông vẫy tay. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.